One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, Sengoku. Nghe rất có làm đầu a. Tiếp đãi Sengoku nguyên soái, cũng không cần phải tại đại đồ thư quán bên trong. Claudius tại Hải Dương trong nhà ăn chờ lấy Sengoku nguyên soái. Chuẩn bị cùng một chỗ ăn cơm trưa cái gì? Toàn bộ nhà hàng bị bao khỏa tại to lớn viện Hải Dương học bên trong. Hoàn cảnh vô cùng yêu nhã. Cái này viện Hải Dương học cũng coi là nguyên liệu nấu ăn nơi phát ra. Có chút tại bên trong đáy biển ăn cơm cảm giác rất mới lạ. Claudius lúc này chính ngồi ở chỗ này ăn điểm tâm nhỏ đâu. Không bao lâu, Nia đại quản gia liền mang theo Sengoku nguyên soái đi đến. Cùng tiếp đãi Tích Lúc khác biệt, tên kia liền là cái hải tặc. Nia cũng biết Steve Claudius không thể nào thật đem tiểu tử kia thu tại mình dưới trướng. Bởi vậy trên đường đi đều nghiêm mặt, hờ hững lạnh lẽo bộ dáng, bày đủ cao ngạo, Tích đương nhiên cũng không dám có ý kiến gì. Hắn co được giãn được, nhưng Sengoku nguyên soái khác biệt. Nia biết, Sengoku nguyên soái thế nhưng là tự mình điện hạ, lão bạn gay. Quan hệ không giống bình thường, coi như không có cái gì thân phận địa vị tại, cũng là đường đường chính chính bằng hữu. Cho nên lúc này Nia đại quản gia trên mặt là treo ý cười. Còn thỉnh thoảng cùng Sengoku nguyên soái nói xong thứ gì, Sengoku nguyên soái cũng biết rõ Nia đại quản gia rất được Steve Claudius tín nhiệm. Trên cơ bản sự tình gì nàng đều biết, với lại 89/10, đó là Steve Claudius thê tử. Ân, nói như vậy cũng không quá phù hợp, mời người, tựa hồ cũng không thích hợp. Dù sao liền có chuyện như vậy đi, nam nhân đều hiểu. Claudius nếu là biết Sengoku ý nghĩ, đoán chừng sẽ mắng hắn hai câu. Người cái lão vỏ bọc biết cái gì hiểu. Trước cầm xuống ngươi Suru lại đến cho ta nói đi. Dù sao Sengoku nguyên soái là không lại bởi vì Nia mặt ngoài thân phận là cái nữ bộc liền xem nhẹ. Nàng, tương phản, cũng cùng với nàng trò chuyện rất cởi mở tâm. Vừa nói vừa cười, đi tới Claudius cạnh bàn ăn bên trên. Sengoku cười ha hả mở miệng nói ra, ta đều còn chưa tới, điện hạ ngài liền ăn được sao? Ta ba bữa cơm ẩm thực đều có quy luật, ép buộc chứng ngươi hiểu không? Claudius vừa cười vừa nói, cùng lúc đem trong tay cái kia nửa khối nhỏ bánh gato đặt ở trong bàn ăn. Ta tin ngươi cái quỷ. Sengoku nguyên soái không chút do dự đậu đen rau muống nói. Sau đó hắn kéo ra cái ghế, ngồi ở Claudius đối diện, mà Nia đại quản gia thì 10 phần thân mật cho hai người thêm lên trà nóng. Thật cũng không có thật lưu ý Claudius trước ăn cái gì. Dù sao hai người đều như thế quen, lại nói, coi như người ta trước ăn, Sengoku lại có thể thế nào? Ha ha ha, nghe nói các ngươi hải quân chuẩn bị đem bản bộ di chuyển đến G1 đi. Claudius mở miệng cười hỏi, Sengoku nguyên soái đưa tay từ trên bàn cầm lấy một cái nhỏ bánh ngọt. Ăn một miếng, chép miệng một cái nói ra, con gái lớn không dùng được a. Như thế cơ mật tin tức, dần đều nói cho điện hạ rồi sao? Chậc chậc, xem ra ta về sau muốn suy nghĩ một chút những chuyện này te. Claudius thì liếc mắt, mở miệng nói ra. Ta còn không có cùng ngươi so đo ngươi đem nàng điều đi chi bộ sự tình đâu. Cũng không phải cái gì minh thăng ám hàng a, là gánh vác trọng đại sứ mệnh. Đến lúc đó một biến bản bộ, không đều như thế. Điện hạ ngài đừng có hiểu lầm cái gì. Sengoku mở miệng giải thích một chút, hơi ngẩn người. Sau đó hắn vừa cười nói, ta giải thích với ngươi cái gì? Xem ra dần thật đúng là tìm được núi dựa lớn a. Ha ha ha ha, ngươi cho rằng đâu? Claudius cười lớn mở miệng nói ra, nói một chút những này nói đùa. Sau đó Sengoku nguyên soái mới mở miệng hỏi, dần cho ta nói, điện hạ ngài nghĩ đến đối phó Newgate kế hoạch. Claudius đầu tiên là đối Nia đại quản gia mở miệng nói ra. Bên trên món ăn nóng à? Nia đại quản gia gật gật đầu. Đi làm việc về sau. Claudius mới vừa cười vừa nói. Vừa ăn vừa nói chuyện à? Tiếp xuống liền là hai người cùng một chỗ hưởng dụng phong phú cơm trưa. Về phần Robin các nàng, thì tại nhà hàng một bàn khác, mà Claudius cũng trên con đường này, cho Sengoku nguyên soái giảng thuật một cái ý nghĩ của mình cùng kế hoạch. Đem một khối nước sốt hải thú thịt để vào trong miệng. Sengoku nguyên soái nhai nhai nhấm nuốt hai lần, sau đó nhíu mày, có chút kinh ngạc hỏi. Từ nội bộ bắt đầu. Không sai, băng hải tặc dâu trắng đối phó độ khó phần lớn tại bọn hắn phân tán không chừng. Rất khó một mẻ hốt gọn, với lại đánh không lại, Newgate quay người liền có thể chạy, nhưng nếu là từ nội bộ vào tay liền không đồng dạng a. Nếu như chúng ta trong tay có đầy đủ người trọng yếu chất, liền không thể tốt hơn. Claudius khóe môi nhếch lên một vòng tà ác ý cười, mở miệng nói ra, cái này con tin, điện hạ ngài chuẩn bị tìm ai à? Sengoku nguyên soái nhẹ giọng hỏi, đương nhiên là trọng yếu điểm, các loại muốn bắt đầu động thủ thời điểm, chúng ta trước tiên đem kia là cái gì Weevil bắt lấy. Sau đó lại bắt một cái băng hải tặc dâu trắng đội trưởng. Cái gì Marco, Zozu, Thad? Vista cái gì đều được. Claudius nói đến đây, nâng chung trà lên uống một ngụm, hơi hơi dừng một chút, hắn mới tiếp tục nói, đến lúc đó con nuôi, thân nhi tử tất cả đều có, cũng không tin hắn Newgate có thể ngồi được vững. Weevil không nhất định là Newgate nhi tử. Sengoku nguyên soái đầu tiên là đậu đen rau muống một câu. Bất quá cái này đều không trọng yếu. Hữu hảo qua không có sao, dù sao cũng không ai có thể chứng minh cái gì, cùng lắm thì coi như là cho Zephyr báo thù, chỉ cần có thể có cái Newgate trong tay đội trưởng, cái kia chuyện này kế hoạch xác thực rất có tính khả thi a. Nhưng muốn phải bắt được Marco đám người lời nói, cũng không phải đơn giản như vậy a. Điện hạ ngài hẳn là cũng rõ ràng. Những người kia cùng bình thường dâu trắng dưới cờ thuyền trưởng khác biệt, đều là đi theo Newgate bên người. Sengoku sờ lên cái cằm, mở miệng nói ra, đây chính là ta hôm nay muốn nói trọng điểm. Ta xúi dục một cái Newgate nhi tử. Claudius mở miệng nói ra, vừa nâng chung trà lên tới Sengoku nguyên soái, kém chút không có đem nước trà lắc đổ. Hết sức kinh ngạc mở miệng hỏi, điện hạ ngài nói thật, ta lừa ngươi làm cái gì? Claudius gật gật đầu nói, băng hải tặc dâu trắng từ trước đến nay lấy đoàn kết hữu ái chứ danh. Hải quân cũng không phải không có nghĩ qua xúi dục bọn hắn, nhưng cho tới bây giờ không thành công qua, kết quả ngược lại tốt. Hôm nay Claudius vậy mà nói hắn xúi dục một cái. Là ai? Sengoku nguyên soái tranh thủ thời gian mở miệng hỏi. Tích, Maxan de Tích, Claudius nhẹ giọng nói ra. Lần này Sengoku có ngây ngẩn cả người. Ai vậy? Lão tử chưa nghe nói qua a. Hơi cười khổ một cái, Sengoku nguyên soái lắc đầu nói ra. Một cái bình thường thuyền viên, mặc dù cũng sẽ gọi Newgate lão cha, nhưng yên tâm đi, không phải loại kia tiểu lâu la. Hắn là Newgate dưới cờ lão tư cách. Cùng Marco đám người quan hệ cũng không tệ. Trước đó không lâu, trên biển phát sinh một trận Yami Yami Nomi cướp đoạt chiến. Ngươi hẳn là có nghe nói à? Claudius mở miệng hỏi. Sengoku nguyên soái hơi nhíu mày, tựa hồ đang suy tư điều gì. Sau một hồi lâu, hắn mới nghĩ đến đồng dạng, mở miệng nói ra, ngoặc kép, ha là Ino lần kia à? Nghe nói Marco cùng Sang cũng thiếu chút đánh nhau. Chúng ta hải quân kỳ thật cũng muốn đi lẫn vào đâu. Không có gặp phải, với lại có Ino tại, chúng ta liền từ bỏ. Claudius gật gật đầu, sau đó mở miệng cười nói ra. Có lẽ ngươi còn không biết, nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì Tích. Gia hỏa này muốn có được Yami Yami no Mi, cho nên mới cuối cùng náo động lên loại chuyện này đến. Hiện tại Yami Yami no Mi trong tay ta, đây cũng là vì cái gì hắn sẽ bị xúi dục nguyên nhân. Có thể thuyết phục Marco sao? Sengoku nguyên soái nghe lời này, sờ lên trên cằm râu ria, tựa hồ cảm giác có làm đầu. Chờ thời cơ thích hợp, ta gọi Tích bắt lấy một cái đội trưởng cái gì, cho chúng ta đưa tới, trực tiếp xử lý một trận công khai tử hình. Bước Newgate tên kia cùng chúng ta chính diện quyết chiến. Claudius trầm giọng mở miệng nói ra. Sengoku khi nghe thấy cái này phồn hoa về sau, trong mắt một tia sáng hiện lên, sau đó nói ra, nói cách khác, điện hạ muốn ta hiện tại liền làm chuẩn bị đúng không? Hữu tâm tính vô tâm, hải quân muốn cùng dâu trắng làm quyết chiến, khẳng định phải trước chuẩn bị đầy đủ mới được, đem lực lượng của mình đều tập trung lại, một hơi diệt băng hải tặc dâu trắng, mà trước đó chính là chuẩn bị, các loại hải quân bên này chuẩn bị xong, trực tiếp nội ứng ngoại hợp, bắt lấy một cái Newgate đội trưởng, đến lúc đó là một trận công khai tử hình, căn bản vốn không cho Newgate đi thời gian chuẩn bị, như vậy, lực lượng so sánh liền sẽ phát sinh biến hóa, bên trong mưu lược cái gì, cũng rất có triển vọng, như thế tính toán, xác suất thành công vẫn rất cao thì... Không thể không nói, Sengoku nguyên soái tâm động, hải quân tích xúc rất nhiều lực lượng, vừa vặn hắn cũng chuẩn bị đem bản bộ chuyển nhập thế giới mới đâu. Trước đó, một hơi diệt đi băng hải tặc dâu trắng, chẳng phải là dương oai, đến lúc đó lại gióng trống khua chiêng tiến vào thế giới mới. Ai còn dám đến trêu chọc hải quân? Không sai, bất quá việc này can hệ trọng đại. Còn cần chậm rãi chuẩn bị, đem chi tiết đều an bài tốt mới được. Ta đã gọi cái kia Tích đi cho ta làm nhập đội. Hắn muốn đem Moria xử lý mới được. Dạng này tài năng chứng minh giá trị của hắn cùng năng lực. Không lộ vẻ như vậy đột ngột. Claudius nhẹ giọng nói ra. Cũng thế, nếu không chúng ta tùy tiện liền đem trọng trách này an bài cho hắn. Cũng quá mức kỳ hoặc. Chính ngắm nghía cẩn thận năng lực của hắn như thế nào. Gánh không gánh chịu nổi trọng trách này đến. Sengoku nguyên soái cũng đi theo gật gật đầu nói. Về phần Moria, Sengoku cũng tốt, Claudius cũng tốt, ai đều không có để ý hắn. Hoàn toàn coi hắn là cái chó chết đồng dạng. Không có cách, đây chính là bức cách A. Bọn hắn cấp độ quá cao. Một lời liền có thể định Moria loại người này sinh tử. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?